Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, phá tan thủ hộ, convert by, Lưu nhìn Dịch Vân rút kiếm ra, thiếu niên áo xanh khẽ cười một tiếng, rất nhiều ngày trước, ngươi đã đỡ lấy ta hai kiếm, lúc đó ngươi cũng có thể đi tầng thứ ba, có thể ngươi lại không đi, ngược lại tự mấy ngày gần đây, một lần lại một lần tới khiêu chiến ta. Vì sao, đỡ lấy kiếm của ngươi? Dịch Vân lắc đầu, nhiều nhất chỉ có thể toán vượt qua kiếm của ngươi. Căn bản không phải đỡ lấy. Tự này nữ đế bí cảnh, ngươi tựa hồ là hình bóng của ta. Ngươi kiếm đạo cũng có một phần đến từ chính ta. Ngươi lại như là ta một chiếc gương. Có ngươi tự, ta có thể nhìn thấy mình khuyết điểm mà đi. Dịch Vân đang khi nói chuyện. Toàn thân khí tức tăng vọt, thấy cảnh này. Thiếu niên áo xanh cũng toát ra một ít vẻ kinh ngạc. Chỉ là hai ngày không gặp, hắn cảm giác Dịch Vân khí tức rõ ràng phát sinh một ít biến hóa. Thật giống trong đó có thêm một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được nhuệ khí. Đỡ lấy ta hai kiếm, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Ngươi chẳng lẽ muốn chiến thắng ta? Nghe được thiếu niên áo xanh, Dịch Vân cười dài một tiếng. Vì sao không thể thử xem đây? Đang khi nói chuyện, Dịch Vân trong cơ thể phát sinh hét to một tiếng. Một con hỏa diễm kim ô phóng lên trời, hiện lên ở Dịch Vân sau lưng, như là cổ lão hỏa hệ bộ tộc Đồ Đằng. Chiến thắng ta, thiếu niên áo xanh trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Tự hàng thần tháp, miễn cưỡng chống được mỗi một tầng thử thách cũng đã rất không dễ dàng. Dịch Vân dĩ nhiên muốn chiến thắng hắn. Như vậy dã tâm, để hắn lấy làm kinh hãi. Thú vị, này đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Thiếu niên áo xanh xuất kiếm. Hắn như trước là này hai kiếm, không có bất kỳ biến hóa nào. Hai kiếm mani bao quát những người thí luyện khác đối mặt thử thách. Cũng chính là nhất thành bất biến hai chiêu mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy hai chiêu, lại làm cho không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài ở đây cát bụi thất bại. Đệ nhất kiếm. Thiếu niên áo xanh xoay một cái mũi kiếm, một đạo màu vàng óng rộng lớn kiếm khí sao sao sao sao mà ra. Này kiếm khí ác liệt vô cùng, phát sinh chói tai rung động tiếng, chỗ đi qua, hàng thần tháp cầu thang, đều bị nhiễm đến như một mảnh sán lạn kim biển. Đối mặt chiêu kiếm này, Dịch Vân nín thở ngưng thần, tự trong con mắt hắn, chiêu kiếm kia phảng phất đột nhiên biến chậm lại. Dịch Vân rất rõ ràng, chiêu kiếm này khí thế tương đối đáng sợ, khí thế kia đến từ chính thiếu niên áo xanh có đáng sợ năng lượng. Có thể, tuy rằng như vậy, này kiếm chiêu trong lại thiếu hụt một ít ý cảnh. Trước Dịch Vân nhìn thấy thuần dương kiếm cung chủ nhân, còn có cõng lấy hồ lô rượu nam tử mặc áo xanh. Bọn họ kiếm, hoàn toàn khác nhau, bọn họ tự kiếm chiêu của chính mình bên trong, hòa vào bọn họ kiếm tâm. Đó là bọn họ cuộc đời trải qua, bọn họ bản tính thể hiện, mà trước mắt cái này thiếu niên áo xanh, hắn chỉ là Dịch Vân kính tượng hình chiếu. Dù cho hắn nắm giữ thần trí, có thể cùng Dịch Vân trò chuyện, có thể hắn dù sao chỉ là năng lượng ngưng tụ thành ảo giác. Kiếm chiêu của hắn bên trong, thiếu hụt này một ít ý cảnh, này liền để kiếm của hắn ít đi thần vận, như vậy kiếm chiêu. Mạnh thì có mạnh, nhưng không đáng sợ, hiểu được những này, Dịch Vân thân hình bay ngược, tự phía sau hắn, kim ô thét dài, hướng về thiếu niên áo xanh ánh kiếm lao thẳng tới hạ xuống. Hà, ngươi không xuất kiếm, thiếu niên áo xanh ngẩn ra, đối mặt mình đệ nhất kiếm, Dịch Vân dĩ nhiên cầm kiếm tự tay, lại không chém ra, chỉ bằng hắn pháp tướng Đồ Đằng, mạnh bạo kháng kiếm chiêu của hắn. Ngông cuồng, thiếu niên áo xanh mũi kiếm xoay một cái, quét ngang hư không, chặt chẽ vững vàng chém đánh tự kim ô trên người. Kim ô dương cánh, nó hai cánh dường như sắc bén đao phong, cùng thiếu niên áo xanh ánh kiếm kích đụng vào nhau. Ầm, cương phong mãnh liệt, năng lượng màu vàng óng ánh sáng dường như lợi kiếm bình thường sao sao sao sao hướng về bốn phương tám hướng. Chấn động đến mức hàng thần tháp vách đá rầm rầm vang vọng. Dịch Vân kim ô Đồ Đằng, ngực bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thần vũ bay loạn, tựa hồ bị thương không nhẹ. Bất quá, pháp tướng đồ đằng chỉ là năng lượng cùng pháp tắc ngưng tụ. Tự dịch vân trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng thuần dương lực lượng thoải mái bên dưới. Này kim ô đồ đằng vết thương, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Chỉ cần dịch vân năng lượng không suy yếu, kim ô đồ đằng cũng tựa như bất tử phượng hoàng giống như vậy. Có thể không ngừng sống lại, khiếu kim ô thét dài, dương cánh trùng thiên, dịch vân tùy theo nhảy lên một cái, mũi kiếm nhắm thẳng vào thanh thiên. Hắn muốn xuất kiếm rồi. Hà, thật đỡ rồi, thiếu niên áo xanh trong lòng giật mình. Bất quá hắn chỉ là năng lượng thể sinh mệnh, sẽ không có bất kỳ lòng sợ hãi. Hắn mũi kiếm lại truyền, bổ ra kiếm thứ hai. Chiêu kiếm này, khí thế tăng thêm sự kinh khủng. Hắn trong cơ thể hết thảy năng lượng, đều rót vào trong một kiếm này. Ánh kiếm xông thẳng tới chân trời, khác nào tinh hà từ giữa bầu trời buông xuống. Này ánh kiếm, lấy không thể đỡ khí thế, nhằm phía dịch vân. Lúc này dịch vân, toàn thân huyết dịch sôi trào. Hắn chiến ý sáng quắc, như núi lửa bình thường dâng lên mà ra. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, tâm niệm của hắn, bản tâm, đều dung nhập vào chiêu kiếm này bên trong. Để chiêu kiếm này, có hồn, ầm, hai ánh kiếm kích va, ánh kiếm phá toái, khác nào vô số mũi tên, đánh cho hư không rung động. Tự như vậy đã kích cường liệt hạ, dịch vân hổ khẩu xé rách, tiên huyết tùy ý, mạnh mẽ kiếm khí đâm vào hắn hộ thể nguyên khí, để hắn kinh mạch toàn thân bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ phảng phất kim đâm bình thường đau đớn. Trên người hắn, cũng bị phá toái kiếm khí gây thương tích, quần áo xé rách, vết thương rất nhiều, nhưng mà, vào giờ phút này, dịch vân kiếm trong tay, lại tự ánh kiếm trong tiến quân thần tốc. Nhắm thẳng vào thiếu niên áo xanh mi tâm, mũi kiếm đâm vào da thịt, năng lượng màu vàng óng chảy, khác nào tiên huyết bình thường ồ ồ chảy ra. Dịch vân vừa nãy một chiêu kiếm, gắng gượng chống đỡ những kia vỡ vụn ánh kiếm, một người một chiêu kiếm, vọt tới thiếu niên áo xanh trước mắt, một chiêu kiếm, đánh bại hàng thần tháp ba tầng người bảo vệ. Ngươi thắng, thiếu niên áo xanh nhàn nhạt nói ra câu nói này. Có thể đánh bại ta, ngươi đã không ngừng tông cấp bậc, lần này tiềm tu, ngươi thành tích văn hoa. Thiếu niên áo xanh nói xong những câu nói này, hắn thân thể bồng một tiếng nổ tung ra, hắn hóa thành vô số mưa ánh sáng màu vàng tùy ý. Mà tự những này mưa ánh sáng bên trong, thình lình có một viên màu vàng thượng cổ xá lợi, khác nào bảo thạch bình thường đi rơi xuống. Dịch vân một tay đem thượng cổ xá lợi tiếp được, cái này thượng cổ xá lợi, toàn thân óng ánh trong sáng, so với trước thượng cổ hoang thú, cái đó phẩm chất còn từng có, điều này làm cho dịch vân âm thầm líu lưỡi. Nữ đế bí cảnh, quả thực là một chữ siêu cấp bảo tàng, không nói trong này truyền thừa, các loại công pháp, ý cảnh, bí tịch, chỉ cần duy trì nữ đế bí cảnh vận chuyển. Duy trì những năng lượng này con rối thượng cổ xá lợi chính là một số lớn của cải. Nghĩ tới những thứ này, dịch vân trong lòng càng chờ mong. Hắn cầm nắm đấm, hướng về hàng thần tháp ba tầng đi đến. Trước hắn thì có tư cách bước vào hàng thần tháp tầng thứ ba, mà mãi đến tận hiện tại, hắn mới chính thức bước vào. Ngay khi dịch vân nhấc chân thời điểm, một đạo quang mang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tự dịch vân trên người. Tia sáng này ấm rung rung, có cảm giác đã từng quen biết. Dịch vân trong lòng hơi động, hắn nhất thời hiểu ra lại đây. Đây là đế giả dấu ấn ánh sáng. Hắn lại sẽ thu được đế giả dấu ấn, đánh bại tầng thứ ba người bảo vệ, thu được đế giả dấu ấn khen thưởng. Chỉ là dịch vân không biết, đến cùng có thể thu được mấy viên. Hết chương.